Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 416, kéo dài khai thiên chiến đấu. Ma thần hư ảnh chỉ là vừa hô, liền vỡ vụn phong tử thần vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông. Không thể không nói, cho hắn mang đến đả kích khổng lồ. Bất quá, còn tốt, lúc trước kinh lịch, đã cho phong tử thần mang đến đầy đủ đả kích. Lần này kinh lịch, trừ nhường hắn càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến, mình cùng hỗn độn ma thần chênh lệch bên ngoài, cũng không có gì lớn không được. Đi, trong lòng biết chính mình không phải là ma thần hư ảnh đối thủ. Phong tử thần cũng không xính cường, thu hồi trong tay đại đạo hồng lô, thừa dịp ma thần hư ảnh không sẵn sàng, tế ra nhân hoàng ấn, liền muốn đem hắn thu đi vào. Nhân hoàng ấn là hỗn độn châu ngụy trang. Mà hỗn độn châu là trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo, chưa chắc so hỗn độn ma thần kém. Nếu là ma thần hư ảnh rơi vào trong đó, còn không phải mặc cho hắn xâm lược. Chỉ là phong tử thần nghĩ là rất tốt, có thể tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn kinh hãi tới cực điểm, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ cảm thấy hẳn phải chết, nguy cơ giáng lâm đến bên người. Liền gặp cái kia nguyên bản yên lặng còn lại đỉnh núi, tại phong tử thần tế ra nhân hoàng ấn về sau, bỗng nhiên cùng nhau động, lập tức toàn bộ hóa thành ma thần hư ảnh, hướng hắn đánh tới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, phong tử thần thật sự là vừa sợ vừa giận, vội vàng gọi quay về nhân hoàng ấn, treo ở đỉnh đầu của mình. Đồng thời, hồng mông đạo chuông cũng bay ra, đem hắn bao phủ. Cùng hỗn độn châu cùng một chỗ, đem hắn một mực bảo vệ. Về sau, phong tử thần cũng không quản có hữu dụng hay không, trực tiếp đem pháp lực thôi phát đến cực hạn, đem chính mình nắm giữ tất cả đại thần thông, toàn bộ đánh ra, đánh phía ma thần hư ảnh nhóm, ý đồ ngăn lại các thần công kích. Đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng, cái kia thế nhưng là 3000 tôn hỗn độn ma thần a. Coi như chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không phải bất luận cái gì người cùng cảnh giới có khả năng ngăn cản. Huống chi, phong tử thần liền một tôn ma thần đều đánh không lại, làm sao có thể ngăn cản 3000 tôn ma thần? 3000 ma thần đồng loạt ra tay, trừ bàn cổ, hồng hoang không người có thể địch. Oanh, từng đạo quyền ấn bay tới. Phong tử thần đánh ra đại thần thông, hoàn toàn không có sức phản kháng, liền bị từng cái đánh nát. Bao quát hắn mạnh nhất thần thông, khai thiên kiếm quyết, cũng là như thế, chênh lệch, quá lớn, con mẹ nó, thấy cảnh này, phong tử thần không khỏi gọi một tiếng con mẹ nó, sau đó thì cái gì cũng không biết, bởi vì, hắn đã bị đánh thành mảnh vỡ, triệt để rời đi phương thế giới này, tại 3000 ma thần hư ảnh liên thủ công kích đến, chính là hồng mông đạo chuông tăng thêm hỗn độn châu. Cũng bảo hộ không được phong tử thần. Chỉ là nháy mắt, tất cả phòng ngự đều bị phá. Phong tử thần cũng theo đó hôi phi yên diệt. Tê, coi là thật dọa người. Ta còn tưởng rằng, ta thật muốn chết đây. Ngoại giới, phong tử thần bị ma thần hư ảnh liên thủ oanh sát về sau, trực tiếp liền đánh thức. Không lo được suy nghĩ xảy ra chuyện gì, hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Vội vàng trên dưới kiểm tra thân thể của mình, thẳng đến phát giác hoàn toàn không có vấn đề về sau, hắn mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt, chỉ là ảo giác, vừa rồi kinh lịch một màn kia, thực tế là quá dọa người. Cái kia bôi cảm giác tử vong quá chân thực, làm hại hắn một trận cho là mình thật chết rồi. Bây giờ bỗng nhiên giật mình, trận kia kinh lịch chỉ là một hồi ảo giác. Không khỏi sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể không thoải mái sao? Không đúng, cái kia tuyệt không phải ảo giác. Qua một hồi lâu, phong tử thần từng bước khôi phục tỉnh táo, cũng dần dần suy nghĩ ra tương lai. Ý thức được không đúng, cái kia mênh mông đại giới chỗ kinh lịch hết thảy, tuyệt không phải ảo giác. Đầu tiên, nó quá chân thực, hoàn toàn không giống giả dối. Tiếp theo, đến phong tử thần loại cảnh giới này, là thật là giả, vẫn có thể phân biệt ra tới. Cuối cùng, mấu chốt nhất chính là, phong tử thần xoay tay một cái, lấy ra Hồng Mông đạo chuông. Phía trên kia tăng vọt tiên thiên đạo quang, đều tại chứng minh, vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều là thật, bằng không, huyễn cảnh ở bên trong lấy được tăng lên Hồng Mông đạo chuông. Làm sao có thể phản ứng đến trong hiện thực đến? Hoảng hốt ở giữa, Phong Tử Thần hình như có cảm giác, cái chỗ kia, hẳn là bàn cổ lưu lại cơ duyên, là chuyên môn vì đại đạo tôn chuẩn bị cơ duyên. Ông, bỗng nhiên, giữa thiên địa, truyền đến một cỗ không tên rung động, nhường Phong Tử Thần minh bạch hết thảy. Hắn trong cơ thể lực lượng kinh khủng lai lịch, cùng với cái kia mênh mông thế giới nguồn gốc, đích thật là bàn cổ lưu lại. Năm đó, bàn cổ khai thiên, kiệt lực mà chết, nó thân thể dù hóa thành hồng hoang thiên địa, nhưng cũng có một phần lực lượng không có đạo hóa, mà là tiêu tán tại giữa thiên địa. Bàn cổ như thế, cái kia hỗn độn ma thần cũng là như thế. Nó nhục thân cùng bản nguyên, dù trở thành hồng hoang thiên địa trưởng thành chất dinh dưỡng, nhưng cũng có một phần lực lượng bảo lưu lại đến, muốn tạo loạn hồng hoang thiên địa. Việc này bị bàn cổ phát giác, liền tại đạo hóa thiên địa trước đó, điều động một sợi lực lượng, đem nó trấn áp vô ngần hư không chỗ sâu, thần bí không thể biết nơi, muốn dùng hồng hoang thiên địa lực lượng đem nó ma diệt. Có thể không mấy năm trôi qua, cái kia hỗn độn ma thần lực lượng, tuy bị ma diệt không sai biệt lắm, lại tại tối hậu quan đầu, phát sinh biến hóa kỳ diệu, nhiều năm ma luyện, khiến cho các thần cùng bàn cổ lực lượng, thật chặt dung hợp lại với nhau, hình thành một loại lấy bàn cổ lực lượng làm chủ đạo, gần nhất đạo lực lượng. Đây là bàn cổ đều không có dự liệu được biến cố. 3000 ma thần lực lượng, vốn là đến từ đại đạo, là đại đạo khác biệt thể hiện, các thần lực lượng hợp nhất, nói là đại đạo lực lượng cũng không đủ. Huống chi, có thể tại hồng hoang thiên địa lực lượng ma diệt phía dưới, vẫn như cũ có thể bảo tồn lực lượng, sợ là trong đó là tinh thuần nhất bộ phận, là trong đó tinh hoa. Ma diệt, dùng tốt mới là ma diệt, dùng không tốt, liền thành ma luyện, là phúc không phải họa a. Cũng là bởi vì đây, cỗ lực lượng này mới có thể bảo lưu lại tới. Bởi vì, hồng hoang thiên địa lực lượng, đã không cách nào đem nó ma diệt. Bản chất, chênh lệch nhiều lắm, nhưng cái kia trong đó, thuộc về hỗn độn ma thần ý chí. Tại bàn cổ ý chí viện trợ phía dưới, lại là toàn bộ bị ma diệt. Còn lại, là một cỗ cực kỳ tinh khiết đại đạo lực lượng. Thế nhưng, nó bản chất mặc dù kỳ cao, nhưng trên thực tế, quả thực không có thừa bao nhiêu. Kém xa cùng năm đó so sánh. Dù sao, cũng bị ma diệt nhiều năm như vậy. Bởi vậy, bàn cổ liền đem nó ẩn giấu đi, xem như đại đạo tôn cơ duyên. Hôm nay, tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Phong Tử Thần đoạt được, trở thành hắn đại la kim tiên cảnh vô địch căn bản. Không sai, đại đạo tôn cái gọi là đại la kim tiên vô địch, chính là dựa vào cỗ lực lượng này. Cũng thế, đại đạo tôn là chính quả, cũng không phải cảnh giới. Nếu là không có ngoại lực viện trợ, làm sao có thể nhường người có được vô song chiến lực. Mặt khác, cái kia cái gọi là không có thừa bao nhiêu lực lượng, là cùng hỗn độn ma thần lực lượng so sánh, tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng đặt ở hồng hoang, nói thế nào cũng là một cỗ gần với hỗn nguyên đạo cảnh lực lượng. Bằng không, cũng không sẽ bị bàn cổ xem như đại đạo tôn ban thường. Mà lại, cái này còn không phải cỗ này đại đạo lực lượng tác dụng lớn nhất. Hắn tác dụng lớn nhất là viện trợ chủ nhân đột phá tới hỗn nguyên cảnh giới. Ngoại lực, chung quy là ngoại lực. Cho dù có thể được nhất thời dũng, cũng vô pháp tung hoành nhất thời. Nếu là xa vào trong đó, cuối cùng rồi sẽ bị nó chỗ mệt mỏi. Bàn cổ cảnh giới cao xa, làm sao không minh bạch điểm này. Cho nên, tại lưu lại đại đạo lực lượng về sau, giao phó hắn một loại ý nghĩa khác, giúp người đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên. Muốn thành đạo, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Không phải là cảnh giới đến, liền có thể tự nhiên mà vậy thành tựu. Hắn dính đến các mặt, y hệt năm đó, Phong Tử Thần muốn đột phá đại la kim tiên. Rõ ràng cảnh giới đến, có thể bởi vì tiên thiên bản nguyên không đủ, dẫn đến chậm chạp không cách nào đột phá. Hỗn nguyên đại la kim tiên đột phá, cũng dính đến tiên thiên bản nguyên, lại cần càng nhiều, vượt quá tưởng tượng hơn nhiều. Thánh nhân có thể như vậy mà đơn giản thành đạo, không phải là các thần tích lũy đủ rồi, mà là thiên đạo trực tiếp đối các thần tiến hành quán đỉnh, giảm bớt các thần tích lũy thời gian. Nhưng những thứ này, không phải là không có đại giới. Thánh nhân không thể thoát khỏi thiên đạo. Đây chính là nguyên nhân một trong, mà Phong Tử Thần liền không có phương diện này lo lắng. Trên đời này, so đại đạo lực lượng tốt hơn, lực lượng mạnh hơn, cũng không có bao nhiêu. Về phần tiên thiên bản nguyên, hiển nhiên không ở trong đó. Cảnh giới đến, chỉ cần luyện hóa trong cơ thể cỗ lực lượng kia, Phong Tử Thần liền có thể tích lũy đầy đủ bản nguyên. Tự nhiên mà vậy thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Bằng không, dựa vào chính mình tích lũy, cái kia phải đợi tới khi nào? Trên lý luận, muốn thành đạo, cần phải có một cái vô lượng lượng kiếp tích lũy pháp lực. Bởi vậy có thể thấy được, thành đạo, sao mà khó khăn, trở thành đại đạo tôn về sau. Phong Tử Thần có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Thành đạo con đường đã trải bằng, liền đợi đến chịu thời gian. Nếu là truyền đi, không biết sẽ tiện sát bao nhiêu người. Về phần cái kia mênh mông đại giới, địa vị càng lớn hơn, cùng bàn cổ trấn áp thời không sông dài có quan hệ. Bàn cổ cùng 3000 ma thần cảnh giới, cao thâm mạt chắc, vượt quá tưởng tượng, đã đạt tới không thể tìm tòi nghiên cứu hoàn cảnh, to lớn chiến ảnh hưởng, tự nhiên lớn đến kinh người. Xa không phải xem ra đơn giản như vậy. Cái kia đại chiến quá trình, sớm đã thật sâu lạc ấn tại thời không cuối cùng. Không biết nó bắt đầu, không biết nó cuối cùng. Tiên cổ tồn tại, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đang tùy ý thời không. Cái này còn cao đến đâu? Nếu là trận đại chiến này, đột nhiên tại hồng hoang thiên địa nào đó một đoạn thời không bên trong xuất hiện, cái kia tạo thành phá hư coi như lớn. Đoán chừng, chỉ là đại chiến dư ba, đều có thể hủy diệt toàn bộ hồng hoang. Cho nên, bàn cổ tại ý thức đến điểm này về sau, quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy bất chu sơn trấn áp thời không sông dài. Một mực đem đoạn lịch sử này khóa tại thời không sông dài cuối cùng, không để cho lại xuất hiện. Bằng không mà nói, trận chiến đấu này xuất hiện, đối với hồng hoang đến nói, chính là một hồi di thiên đại họa. Đương nhiên, bàn cổ phong ấn trận đại chiến này, còn có một cái khác trọng dụng ý, đó chính là trì hoãn hỗn độn ma thần trở về thời gian. Thử nghĩ, cái kia đại chiến nếu là sáng loáng xuất hiện tại trong hồng hoang, một mực bị chúng sinh nhắc tới, chưa chừng liền có vị nào hỗn độn ma thần được cơ duyên. Theo chúng sinh nguyện lực bên trong trở về, nhớ mãi không quên, tất có hồi vang, câu nói này. Tại thần thoại thế giới, cũng không phải nói đùa, đem nó phong ấn, mới có thể tránh việc này phát sinh. Mà lại, bàn cổ dụng ý, còn không chỉ như thế. Hỗn độn ma thần không đi qua tương lai, chỉ có hiện tại, nhưng bàn cổ phong ấn khai thiên chiến đấu. Quả thực là xé rách các thần lập thân chi cơ, sinh sinh cho các thần tạo ra được một cái đi qua. Nhiều quá khứ, liền có thêm một phần lo lắng. Lực lượng liền sẽ tùy theo phân tán. Hỗn độn ma thần phục sinh bước chân, liền sẽ thật to trì hoãn. Lại những cái kia phục sinh hỗn độn ma thần, bởi vì không cách nào thu hồi đi qua, tu hành tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, khó mà tiến thêm. Hỗn độn ma thần muốn hủy diệt hồng hoang thiên địa, chưa hẳn không có nguyên nhân này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, bàn cổ thủ đoạn độ cao tuyệt. 3000 ma thần ngăn hắn thành liền đại đạo, làm hại hắn không thể không đạo hóa thiên địa. Hắn chuyển tay liền đem nó kéo vào thời không trường hà bên trong, khiến cho các thần khó mà tu hành. Trả thù đến mức như thế nhanh chóng, đoán chừng là hỗn độn ma thần nhóm không cách nào nghĩ tới. Chỉ là khai thiên chiến đấu tác động đến rộng, ảnh hưởng quá lớn, cổ kim không có, vượt quá tưởng tượng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị phong ấn. Nó chủ thể tuy bị phong ấn, nhưng nó lưu lại lạc ấn mảnh vỡ, vẫn như cũ có thể đối với hồng hoang tạo thành tổn thương. Huống chi, những cái kia lạc ấn bên trong mảnh vỡ, còn ẩn chứa hỗn độn ma thần chết đi ý chí chiến đấu bất khuất. Cái này phiền toái hơn, nếu là lưu truyền ra đi, dù không đến mức hủy hồng hoang thiên địa, nhưng cũng có thể làm cho hồng hoang thiên địa trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lưu lại khó khôi phục tổn thương, bàn cổ bất đắc dĩ, vận dụng sau cùng tâm linh lực lượng, quả thực là tạo ra được một cái tâm linh chiến trường. Càn quét toàn bộ hồng hoang, đem cái kia đại chiến lạc ấn mảnh vỡ, cùng với hỗn độn ma thần ý chí chiến đấu bất khuất, toàn bộ kéo vào trong đó, trấn áp lại, như thế, cái kia mênh mông đại giới liền hình thành, lại bởi vì, giới này là bàn cổ tâm linh lực lượng mở, thuộc về phương diện tinh thần thế giới, cố hữu hình mà không chất, chỉ có tâm thần mới có thể đi vào giới này, nói trắng ra, đây là kéo dài khai thiên chiến đấu một chỗ khác chiến trường. Thuộc về phương diện tinh thần đọ sức, là hỗn độn ma thần vẫn lạc phía sau không cam lòng. Nó bất diệt tinh thần muốn hủy diệt diệt hồng hoang thiên địa. Phát ra động chiến tranh, cảnh giới cao thâm nhân vật, chính là chết rồi, cũng có thể làm ra phiền toái cực lớn. Bàn cổ bất đắc dị ứng chiến, sau khi chết tinh thần bất diệt, diễn hóa tâm linh giới, tiếp tục cùng hỗn độn ma thần kéo dài khi còn sống đại chiến. Đáng tiếc, hỗn độn ma thần khi còn sống không phải là đối thủ của bàn cổ. Sau khi chết, đương nhiên càng sẽ không là hắn đối thủ. Cũng không lâu lắm, liền từng cái bị bàn cổ trấn áp. Phong tử thần tiến vào mênh mông đại giới về sau, nhìn thấy từng tòa đỉnh núi, chính là bàn cổ thành quả. Hắn dự định lợi dụng sức mạnh của tháng năm, đem nó làm hao mòn. Dù sao, tuế nguyệt có thể san bằng hết thảy. Không cần nói lớn cỡ nào sự tình, cỡ nào khó quên yêu, cỡ nào khắc sâu hận, cuối cùng rồi sẽ theo tuế nguyệt trôi qua, mà bị lãng quên. Hắn sức mạnh to lớn, đáng tiếc mà biết, thế nhưng, hỗn độn ma thần như thế nào ngồi chờ chết người. Mắt thấy chuyện không thể làm, tại bị bàn cổ trấn áp nháy mắt, các thần vận dụng lực lượng cuối cùng, tại mênh mông đại giới bên trên, xé rách một cái cửa hang. Từ đó tiếp dẫn thái dịch hỗn độn khí. Thái dịch, thiên địa diễn hóa cái thứ nhất quá trình. Có vô biên tạo hóa. Hỗn độn ma thần đem này khí dẫn tới. Chính là định nhường nó cùng mênh mông đại giới dung hợp. Làm giới này từ hư hóa thực. Triệt để hiển hóa trên thế gian. Các thần cũng tốt thừa cơ hội này. Trùng luyện đạo thể. Nghịch thiên trở về. Không thể không nói. Hỗn độn ma thần bàn tính. Đánh cho rất tốt. Bàn cổ tinh thần tại đem các thần phong ấn về sau, liền triệt để tiêu tán, không cách nào đang can thiệp các thần hành động. Thật muốn cho hỗn độn ma thần đầy đủ thời gian, các thần có lẽ thật có thể thành công. Nhưng cũng tiếc, phong tử thần đến, hết thảy đều bị cải biến. Hỗn độn ma thần phục sinh thủ đoạn, thành hắn cơ duyên. Cái kia thái dịch hỗn độn khí, có thể làm cho hồng mông đạo chuông tấn thăng. Cái kia ma thần hư ảnh, có thể để cho phong tử thần khoảng cách gần cảm ngộ hỗn độn ma thần đạo vận. Cũng không phải liền là đại cơ duyên sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.